Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, chương 106 Ban Đêm Dung Thành, Ngọn Đèn Dầu Lộng Lẫy, làm toàn cầu trên bảng có tên An Toàn Quốc gia. Hoa Quốc ban đêm luôn là mỹ lệ lại sáng lạn. Hiện tại thời gian đã tới rồi buổi tối 10 giờ. Trên đường vẫn như cũ tùy ý có thể thấy được vội vàng trở về nhà đi làm tộc. Hai bên mặt tiền cửa hàng đều là vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là ở tiến vào mùa hạ sau, quán ven đường lại lần nữa rực rỡ lên. Nơi chốn đều là nhân gian pháo hoa hương vị. Đường đi bộ cũng là ánh đèn sáng lạn. Đại hình thương trường có không ít đều đóng cửa. Nhưng là những cái đó tiểu điếm vẫn như cũ ở buôn bán chung. Đồng dạng, ở đường đi bộ thượng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy quảng trường Đại Bình. Mặt trên hình ảnh tùy thời biến hóa, các loại quảng cáo không gián đoạn truyền phát tin, hình chiếu ra tới 7 màu sặc sỡ cũng làm phía dưới đường phố hiện ra bất đồng sắc thái. Tống Mạn là cái bình thường đi làm tộc, sáng đi chiều về, ngẫu nhiên tăng ca. Nhưng là đi làm tộc cũng có chính mình sau khi học xong sinh hoạt. Tống Mạn nghiệp dư sinh hoạt cơ bản chính là các loại trò chơi. Thế giới giả tưởng thế giới thật vô cùng nối tiếp. Hôm nay nguyên bản là ước hảo đồng đội cùng nhau đánh phó bản nhật tử. Lại bởi vì công ty tăng ca làm nàng chậm trễ không ít thời gian. Cõng đơn vai bao, dẫm lên giày cao gót, trang dung tinh xảo Tống Mạn vội vàng hướng về nhà đuổi. Ở trải qua này dung thành nhất phồn hoa đường đi bộ khi nàng đôi mắt căn bản không có hướng hai bên xem, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước lộ, lại ở trải qua một chỗ đám người khi nghe được từng đợt kinh hô. Ta thiên, Cố đại thần này cũng quá đẹp đi, góc độ này, cái này mặt, cái này chân, không ai, thì ở đó cư nhiên có thể lại đây đương xứng. Quả nhiên là Copperfield tiên sinh thân nhi tử, đều đừng nói chuyện trước. Mau đến Nam Hi Hi. Ta đợi ba lần rốt cuộc chờ đến một màn này. Các ngươi đều đợi chút. Ta chụp cái ảnh chụp. Nam Hi, Cố Diệp Trạch, Theodore, cuối cùng cái kia Tống Mạn không quen biết. Chính là trước hai cái nàng là nghe nói qua. Phía trước có bộ điện ảnh ở Dung Thành quay chụp. Phòng bán vé siêu cao. Diễn viên chính là bọn họ, Tống Mạn càng là bởi vì Hồ Thụ Quyển nhân vật này. Đối Nam Hy lộ chuyển phấn, còn bỏ thêm Nam Hy Cố Diệt Trạch CP đàn, mỗi ngày ăn đường ăn vui vẻ vô cùng. Phía trước nghe trong đàn đại lão nói qua, Nam Hy có một cái quảng cáo muốn thượng, hiện tại đã thả xuống sao. Này ba cái tên thành công làm Tống Mạn dừng bước, quay đầu, liền nhìn đến không ít người chính giơ di động. Không biết ở chiếu cái gì, nàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thằng tắp liền thấy được đường đi bộ thượng lớn nhất kia chỗ màn hình lớn. Trên màn hình mặt này trong nháy mắt hình ảnh, làm Tống Mạn hơi hơi mở to hai mắt nhìn, một thân cổ trang nam hy tóc dài thúc khởi, bên tai từ phát tán thưởng buông xuống dưới xanh biếc phỉ thúy sấn đến nàng đặc biệt mạo mỹ. Trên người màu đỏ rực váy thường cũng không có vẻ trương dương hoặc là đột ngột. Ngược lại có chút làm người ta nói không rõ vũ mị đa tình. Nàng lúc này chính mở ra một lọ nước hoa. Nước hoa tạo hình rất có đặc điểm. Màu tím nhạt thủy tinh bình thân. Mặt trên lại có thức cổ điển phong hoa văn. Chỉnh thể tạo hình giống như là cổ đại ôm nguyệt bình. Lại bởi vì chỉnh thể đều là thủy tinh giống nhau khuynh hướng cảm xúc nhìn qua càng thêm trong sáng. Nơi đó mặt màu hồng nhạt nước hoa, ở nữ tử cầm lấy tới thời điểm hơi hơi loạng choạng. Tựa hồ có hương vị đang ở từ bên trong ra bên ngoài phiêu. Giây tiếp theo, kia vũ mị nữ tử hơi hơi mở to hai mắt, một đôi xinh đẹp đào hoa con ngươi mang theo chút kinh ngạc nhìn này bình nước hoa. Vươn bàn tay trắng ở bình khẩu hơi hơi vỗ, đôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi kiều, chính là như vậy một cái biểu tình, lại làm người cảm thấy xương cốt phát tô, này muốn thật tốt nghe hương vị, mới có thể dẫn tới mỹ nhân khuynh mộ. Liền tính là cách màn hình, thân ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, Tống Mạn đều cảm thấy chính mình giống như cũng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí. Nên là đặc biệt mỹ mới đúng. Bất quá giây tiếp theo, phong cách đột biến, nguyên bản cổ hương cổ sắc phòng đột nhiên biến thành hiện đại hóa phòng hóa trang. Mà vừa mới vẫn là một thân trăm nếp gấp váy đỏ vũ mị nữ tử. Liền thành một cái ăn mặc chức nghiệp trang hiện đại nữ tính. Bất biến, là kia trương xinh đẹp mặt, cùng với trên tay nàng nắm kia bình nước hoa. Tống Mạn nâng đầu, bình tĩnh nhìn màn hình lớn, tựa hồ quên mất chính mình xem chính là cái quảng cáo bình. Đảo thật như là cái truy kịch fan dường như, đứng ở phía dưới xem xong rồi chỉnh bộ quảng cáo. Chờ đến cuối cùng, xuất hiện L ra logo khi, Tống Mạn mới ý thức được, ta giống như, một người, ở trên đường cái, nhìn 10 phút quảng cáo. Xoa xoa chính mình có chút cứng đờ cổ, Tống Mạn tả hữu nhìn nhìn, phát giác cùng chính mình giống nhau người, giống như có không ít, bất quá cùng truy tinh các thiếu nữ bất đồng. Tống Mạn thật sự nhìn chúng, là kia bình nước hoa, L ra nước hoa, nữ tính sản phẩm tuyến, bọn họ cư nhiên ở Hoa Quốc đẩy ra chính mình nữ tính tuyến. Tống Mạn trực tiếp thay đổi về nhà con đường, trực tiếp lao tới khoảng cách nơi này không xa một nhà L ra chuyên bán cửa hàng. Chính là mới vừa đi tới cửa, nàng liền thấy được cực đại nam hy đơn biển người báo. Nửa bên cổ trang nửa bên hiện đại. Xử lý thập phần nhu hòa, vừa không sẽ có vẻ đột ngột, cũng sẽ không che đậy mặt trên cực cụ xuyên qua cảm thiết kế. Mà đồng dạng thấy được, là từ bên trong đi ra người mất mát biểu tình, Tống Mạn đi qua đi, dò hỏi quầy tỷ, được đến hồi phục chính là, này khoản nghe thường, mỗi ngày hạn lượng 500 bình. Hôm nay đã ở buổi sáng liền bán không? Tiểu thư nếu muốn mua có thể ngày mai trước thời gian tới. Đúng rồi, nhãn hiệu lập tức liền sẽ đẩy ra chuyên môn nhằm vào Hoa Quốc đại khu các sản phẩm tuyến. Vị tiểu thư này muốn hiểu biết một chút sao? Tống Mạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào quầy tỷ. L ra nước hoa nói tiện nghi là không tiện nghi, nhưng là nói quý cũng không quý. Người mỗi ngày liền hạn lượng 500 bình, có phải hay không cố ý? Nhiều tới mấy bình có thể mệt chết các ngươi có phải hay không a? Chưa thấy qua lấy tiền còn mua không được đồ vật. Tiểu thư, hội viên hiểu biết một chút sao? Ngoặc kép, không cho ta mua đồ vật còn muốn cho ta làm hội viên. Chỉ cần lưu lại số điện thoại là có thể đủ được đến mới nhất sản phẩm tin tức. Đăng ký trở thành hội viên sau tích lũy tiêu phí đạt tới nhất định mức có thể lĩnh tương ứng quà. Tặng, tiểu thư hiểu biết một chút sao? Ngoặc kép, hảo đi ngươi thắng. Tống Mạn nhanh chóng xử lý hảo hội viên thủ tục, xoay người ra cửa hàng môn, lấy ra di động đổ bộ thượng số WeChat, mở ra chính mình trò chơi đàn chính là một tiếng chu lên. Mạn Mạn thanh đằng, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Thiết khóa Hàn Giang, Mạn Mạn ngươi như thế nào mới trở về? Online sao? Mạn Mạn thanh đằng, không có, ta bị Nam Hi Hi lừa đi làm cái thẻ hội viên. Còn không có mua được đồ vật, sâm khí khí, lời này vừa nói ra, trong đàn an tĩnh vài giây, Tống Mạn cảm thấy có phải hay không có chút không thích hợp. Rốt cuộc trong đàn liền chính mình cùng Ragdow muội muội là nữ sinh. Mặt khác đều là đại lão gia nhi, liền tính trong trò chơi là cái nữ hào cũng là cọ nữ hào thuộc tính hán tử. Một cái hai cái chơi nhân yêu hào chơi lại hào bản chất cũng là cái nam siêu cùng bọn họ liêu. Nước hoa, tựa hồ có điểm không thích hợp, nhưng là thực mau, trong đàn liền có phản ứng. Đúng đúng đúng, ta bạn gái sáng sớm thượng khiến cho ta đi cho nàng xếp hàng mua nước hoa. Ta liền chưa thấy qua như vậy quý đồ vật cư nhiên muốn xếp hàng mua. Bọn họ là võng hồng tiệm trà sữa sao? Móc lửng, ta tức phụ cũng là, bất quá nàng là chính mình đi, cái kia hương vị ta nghe nghe, dễ ngửi, không mệt, ta là vì duy trì ta nữ thần hi hi, mua mua mua, chuẩn lên, liền tính hiện tại không có bạn gái, vạn nhất về sau có đâu, thật sự tốt như vậy, ta chỉ là nhìn thoáng qua quảng cáo, không chú ý tới có nước hoa, quang nhìn đến Nam Hi chân dài, a. Thẳng Nam Mơ Siêu Tống Mạn không nghĩ tới cái này quảng cáo cư nhiên đã hồng đi lên. Gần nhất tăng ca, nàng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. có chút chen vào không lọt lời nói. Nàng vòng một chút đàn nội duy nhị nữ tính bằng hữu. À còng rác đâu muội muội ấy trò chơi. Rác đâu, này khoản nước hoa ngươi có sao? Rác đâu muội muội ấy trò chơi. Xem như, có đi, mạn mạn thanh đằng, móc lửng chấm than, ngươi cũng là nam hi hi fan sao? CP phấn sao? Rác đâu muội muội ấy trò chơi. Ta là fan, bất quá CP phấn. Ai cùng ai à, không phải CP phấn không quan hệ. Chúng ta trước từ đơn người an lợi bán lên. Tống mạn vừa đi một bên cười. Có loại bán an lợi khoái cảm. Trực tiếp đi trong đàn nói một tiếng. Được đến quần chúng gật đầu lúc sau. Rời khỏi tới, liền đem rác đâu muội muội túm tới rồi một cái khác WeChat trong đàn. Nam Hy còn lại là ngồi ở trên giường. Vẻ mặt mộng bức nhìn tân xuất hiện cái kia đàn liêu. Kỳ thật gần nhất mấy ngày, Nam Hy đều ở chuẩn bị kế tiếp trao giải lễ. Lần này Tình Thâm Bất Thọ đi tham tuyển liên hoan phim ở Italy. Thời gian định ra tới lúc sau, Nam Hy liền vẫn luôn ở nhà làm chuẩn bị. Mỗi cái tham gia trao giải lễ minh tinh đều không phải vén tay áo liền thượng. Từ quần áo, đến trang sức, lại đến bọn họ vạn nhất đoạt giải về sau diễn thuyết bản thảo. Mỗi cái chi tiết đều phải làm được chuẩn xác không có lầm. Hiện tại đã trở thành L gia người phát ngôn Nam Hy tự nhiên muốn ăn mặc L gia lễ phục đi. Copperfield tiên sinh cũng không có buông tha lần này cơ hội. Chuyên môn vì nàng chế tạo gấp gáp ra tới một kiện lượng thân đặt làm đại lễ phục. Chủ sắc điệu là minh diễm màu đỏ. Phối hợp đồng dạng là L gia trang sức. Đặc biệt là cặp kia kim sắc chạm rỗng chân châu hoa tai. Càng là bị Copperfield ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải mang lên đi. Nam Hy mấy ngày nay liền ở này đó sự tình đảo quanh. Thật vất vả tìm được rồi thời gian nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi trò chơi trong đàn tâm sự thiên. Ai biết mới vừa đi vào. Liền phát hiện một đám người ở tàn nhẫn khen chính mình. Lại là soát đồ, lại là thổi. Xem Nam Hy đều cảm thấy ngượng ngùng. Nam Hy cũng không phải cái thích hỗn fan đàn người. Nàng đối fan khái niệm vẫn luôn là Weibo fan số tăng trưởng số. Cụ thể fan đàn quản lý, nàng đều giao cho Lục Nhiên. Chính mình cũng không có tiếp nhận. Đảo không phải nàng không quý trọng chính mình fan, mà là từ năm trước bắt đầu. Nam Hy ở Hoàng thượng bạo hồng lúc sau, công tác liền không có đoạn quá. Làm nàng tốn tâm tư tại đây phương diện bản thân liền không hiện thực. Lúc này thấy được một đám phía trước trong trò chơi nhận thức người quen tại chính mình trước mặt. Khen chính mình, liền tính Nam Hy biết chính mình thực ưu tú lại xinh đẹp. Cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ta cho rằng, ký chủ lớn nhất đặc điểm chính là tự mình khen cùng tự mình khoe ra. Cư nhiên cũng sẽ ngượng ngùng. Thống nhi ngươi lại nháo ta. Ta về sau một phân tiền đều không cho ngươi. Nghẹn chết ngươi. Hừ, nhưng là Nam Hy vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới. Chính mình cư nhiên có bị kéo vào chính mình fan đàn một ngày. Mà vào đi lúc sau, bị nhất bang nhà mình fan vây quanh kêu, manh tân tân nhân, bạo chiếu cấp làm cho dở. Khóc dở cười, bạo chiếu đảo không phải là không thể. Mỗi cái xinh đẹp cô nương di động bên trong đều thành công trăm hơn 1000 tự chụp ảnh. Nhưng là, các ngươi xác định ta bạo chiếu về sau. Các ngươi tin, Nam Hy trên mặt dán mặt nạ, ghé vào trên giường, có chút tò mò lại có chút kỳ quái tiểu hưng phấn nhìn cái này đàn nói chuyện phía mơ siêu đối tân. Nhân 3 phút nhiệt độ lập tức liền đi qua, Nam Hy nhìn đến chính là thành sắp lộ thấu. Cùng với các loại tin tức phỏng vấn chụp hình, đặc biệt là những cái đó bị thật cẩn thận bảo tồn lên ảnh chụp. Nam Hy có thể rất rõ ràng nhìn ra tới đó là chính mình từ New Zealand trở về thời điểm bị chụp đến. Ảnh chụp, bài cháo thun quần jean, thoải mái thanh tân thật sự. Lúc ấy Nam Hy còn cảm thấy là không có người nhận ra chính mình. Chính là hiện tại xem ra, bọn họ rõ ràng là nhận ra chính mình. Lại cho nhau nhắc nhở, nói, Nam Hy Hy không thích bị fan quấy rầy, chúng ta trộm manh là được, không cần đi lên cùng nàng nói chuyện a. Nam Hy Hy công tác quan trọng, ngoan làm Nam Hy đôi mắt lên men, ngưỡng mặt nằm ở trên giường, giơ di động, Nam Hy hơi hơi nhấp khởi môi, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm trong lòng ấm áp dễ chịu. Một cái không khống chế được, Nam Hy đã phát một tấm hình đi ra ngoài, đó là một chương chưa từng có công khai quá hình ảnh. Đến từ chính Nam Hy ở New Zealand tự chụp, sau lưng là trời xanh mây trắng đại rừng rậm, tinh linh trang điểm thiếu nữ thoạt nhìn phá lệ kiều thiếu đáng yêu. Cười rộ lên thời điểm toàn bộ hình ảnh đều là ngọt ngào. Mà này bức ảnh vừa ra, toàn đàn phản ứng đều không sai biệt là mơ siêu a a a a a a a a a a a a. Mạn mạn ngươi tìm cái đại lão tiến vào a. Loại này ảnh chụp là chỗ nào tới? Đại lão cầu thông đồng. Có thể so với, khởi viết vô y tồn tại. Chúng ta đàn thật nghiêu tất. Nam Hy sửng sốt một chút. Khởi viết vô y, tên này hảo quen mắt. Này còn không phải là lần trước Weibo thượng cấp chính mình giải vây qua cái kia Weibo hào sao? Mở ra đàn thành viên. Nam Hy liếc mắt một cái liền thấy được đàn chủ tên. Khởi viết vô y, đối người này thân phận thập phần tò mò. Nam Hy hỏi câu, được đến hồi phục chính là, đây là cái Nam Hy phấn vòng đại lão, có tiền đại lão, tạp tiền làm đèn bài làm tiếp ứng tranh chữ, đã từng bao hạ toàn bộ rạp chiếu phim chàng mời trong đàn fan đi soát tình thâm bất thọ. Nam Hy có chút kinh ngạc, bất quá lúc này di động của nàng lên đây một cái tin nhắn. Cố Diệp Trạch, ngày mai liền phải đi Italy, đến lúc đó sân bay thấy. Nam Hy, hảo, như thế nào không phát WeChat? Nam Hy đăng hai cái số WeChat, Cố Diệp Trạch phát tới tin tức nàng cũng là có thể ở đại hào thượng nhìn đến. Mà ở bên kia, Cố Diệp Trạch ngồi ở trên sofa, chậm chạp không có hồi phục, hắn nhìn thoáng qua chính mình đồng dạng là WeChat tiểu hào cái kia trong đàn. Tên của hắn gọi là khởi viết vô y, trong đàn mới tới cái kia, kêu rác đâu muội muội ái trò chơi. Cố Diệp Trạch không tự giác mà che lại mặt, thế giới, cũng thật tiểu, ngày hôm sau sáng sớm, hai bên người đồng thời khởi động, Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy lựa chọn cùng giá chuyến bay. Cũng không có cùng đoàn phim cùng nhau đi, rạng sáng 4 giờ rưỡi cất cánh, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nam Hy ngày hôm qua ở trong fan club chơi thực vui vẻ. Vốn dĩ muốn sớm ngủ hạ, nhưng là một cái không khống chế được. Liền đến rạng sáng 1 giờ nửa, hiện tại nàng ngồi ở ghế trên, đầu đều là một chút, xem Lục Nhiên đều cảm thấy bất đắc dĩ. Ở chỗ này chiếu cố nàng một chút, ta đi mua báo chí, khoảng cách cất cánh còn có một đoạn thời gian. Lục Nhiên chuẩn bị đi xem báo chí, cho dù hiện tại tới rồi Internet thời đại, nhưng là giấy môi vẫn như cũ là yêu cầu coi trọng. Đi mà quay lại. Bất quá 5 phút đồng hồ không đến, Lục Nhiên vừa trở về liền thấy được nhà mình nghệ sĩ bên người nhiều ra tới cá nhân. Mang theo kính dâm Cố Diệp Trạch thần sắc đạm nhiên ngồi ở chỗ kia. Bối đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay đặt ở đầu gối. Cả người ngồi không nghiêng không lệch, nhìn đi lên phá lệ đĩnh bạt, mà ở trên vai hắn, dựa vào một cái đầu, mang khẩu trang, hai mắt nhắm nghiền. Dòng biển giống nhau tóc dài rối tung trên vai, hô hấp phá lệ vững vàng, Lục Nhiên mặt lập tức liền đen, Cố Diệp Trạch có phải hay không chuyên môn ở trên đầu trang cái radar, dùng để tìm tòi Nam Hy tín hiệu, nhưng là Nam Hy không biết có phải hay không có thể cảm giác được nhà mình người đại diện phẫn nộ. Tầm mắt, chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng ngồi ngay ngắn, ngáp một cái. Tả hữu nhìn nhìn, ở đối thượng Cố Diệp Trạch mặt khi mới phản ứng lại đây. A Trạch, sớm a, sớm mơ siêu, Cố Diệp Trạch nói. Cầm lấy một bên túi giấy, bên trong một ly dâu tây sữa bò, phóng tới Nam Hy trên tay. Còn ở vào mơ hồ trạng thái Nam Hy cầm lấy tới liền đem ống hút nhét vào trong miệng. Quai hàm một cổ, nhìn lên nhưng thật ra có chút nói không nên lời đáng yêu. Lục Nhiên phản ứng đầu tiên chính là tả hữu nhìn xem. Rồi sau đó liền nghe Lâm Thượng nói. Không ai cùng chụp, yên tâm đi, đối với Lâm Thượng năng lực, Lục Nhiên không có nghi ngờ. Nguyên bản bọn họ lựa chọn thời gian này tới sân bay chính là vì né tránh có khả năng phóng viên. nhưng là này cũng không thể làm Lục Nhiên nhiều vui vẻ. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Thượng, ngươi như thế nào không đem nghệ sĩ nhà ngươi quản hảo, Lâm Thượng mắt trợn trắng. Thôi đi, ta quản hắn, tiền thưởng sẽ khấu quăng, Lục Nhiên, vì tiền, ngươi là có thể không cần cốt khí. Lâm Thượng, đúng rồi, Lục Nhiên, ngoặc kép, Lâm Thượng hoạt động một chút bả vai, liếc liếc mắt một cái Lục Nhiên, cười nói, lúc sau trao giải lễ nhật trình, A Trạch cùng Nam Tiểu Thư đều là vai chính, hẳn là sẽ ở rất nhiều thời điểm đều là cùng nhau tham dự. Không bằng chúng ta hai cái trước trao đổi một chút liên hệ phương thức. Đến lúc đó cũng hảo cùng nhau đúng giờ gian, không cần. Nghe an bài liền hảo, Lục Nhiên thoạt nhìn cũng không quá nguyện ý phối hợp. Lâm Thượng lại là một chút đều không nóng nảy. Người bất hòa ta định, có lẽ quá trong chốc lát, A Trạch liền sẽ cùng Nam Tiểu Thư định ra tới đâu. Lục Nhiên yên lặng nhìn Lâm Thượng vài giây. Rồi sau đó, lấy qua hắn di động liền thua cái dãy số đi vào. Lâm Thượng cúi đầu nhìn dãy số, trên mặt cười, trong lòng cảm khái. Lục đại thiếu quả nhiên vẫn là Lục đại thiếu. Cái này tính tình giống như trước đây. Biệt nữ thật sự, vẫn luôn không thay đổi quá. Bất quá này đó đều không có bị Nam Hy chú ý tới. Quá an kiểm, thượng phi cơ, dùng thảm đem chính mình bao lấy. Mười mấy giờ phi hành Nam Hy đại bộ phận đều là ở giấc ngủ giữa vượt qua. Cái này làm cho nàng ở rốt cuộc rơi xuống đất thời điểm tinh thần thật sự. Cùng thượng phi cơ thời điểm suy sút hoàn toàn bất đồng. Làm An Sảo giúp chính mình họa hảo một cái đơn giản trang dung. Lấy ra Copperfield tiên sinh dặn dò quá L ra định chế châm cài đem tóc dài bàn khởi. Nam Hy nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên. Nhiên ca, ngươi cảm thấy sẽ có tiếp cơ người sao? Lục Nhiên do dự một chút. Nói, không nhất định, kỳ thật Nam Hy cưỡi phi cơ ở cất cánh lúc sau. Cái này hành trình liền không phải bảo mật trạng thái, chỉ sợ không ít phóng viên đều có thể được đến tiếng gió. Nếu là ở Hoa Quốc cảnh nội, dựa theo Nam Hy giả vị, nhất định sẽ có người tổ chức tiếp cơ, thậm chí công ty quản lý còn sẽ phái ra chuyên môn nhân viên công tác giữ gìn trật tự. Bảo đảm fan sẽ không quấy nhiễu đến sân bay bình thường hoạt động. Chính là hiện tại bọn họ vị trí chính là Italy. Nam Hy trước đây vẫn luôn không có đã tới nơi này. Nơi này có lẽ có cấp Cố Diệp Trạch tiếp cơ người. Nhưng là Nam Hy có phải hay không cũng có thể có fan chờ đợi. Xác thật khó mà nói. Lục Nhiên không muốn dùng lời nói dối lừa nàng. Nam Hy trong lòng cũng hiểu rõ. Bất quá lại không có cái gì mất mát cảm xúc. Ngày hôm qua ở trong fan club hàn huyên thật lâu. Trong đàn nhân số cũng chính là mấy trăm người. Nhưng là Nam Hy đã có thể cảm nhận được cũng đủ ấm áp. Liền tính hôm nay, ở Italy, không ai nhận thức nàng. Nàng cũng sẽ không có cái gì mất mát. Nhưng là chờ bọn họ đi ra sân bay thời điểm. Trước mặt hết thảy làm Nam Hy có chút khiếp sợ. Tới đón cơ người rất nhiều. Nhiều đến kinh người. Bọn họ có chút người ăn mặc bởi vì Cố Diệp Trạch phim hoạt họa hình tượng áo thun. Nhưng là còn có rất nhiều người ăn mặc cầm chính là Nam Hy. Những người này, trừ bỏ có Hoa Quốc người, còn có Italy người địa phương, bọn họ thoạt nhìn cũng không nhược với Hoa Quốc fan, đang xem đến Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch thời điểm, cùng nhau nhảy lên bộ dáng, nhưng thật ra thập phần nhất trí, cách đến xa, Nam Hy kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nghe rõ hoặc là thấy rõ ràng bọn họ đang nói cái gì làm cái. Gì, vì bảo đảm bọn họ an toàn, sân bay cũng sẽ không làm cho bọn họ cùng này đó fan quá mức tiếp cận. Nam Hy nhấp khởi khóe môi, lộ ra cái đại đại tươi cười, nghĩ chính mình nếu như vậy đi rồi tổng cảm thấy có chút cô phụ bọn họ nhiệt tình. Nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng ở tại chỗ, vươn tay, ngón tay đầu ngón tay đụng chạm, bốn căn ngón tay hơi hơi cuộn lên, ngón cái banh thẳng. Cách không ngồi cái tâm hình, thẳng tắp nhắm ngay fan phương hướng. Cái này động tác vừa ra, bên kia thanh âm lập tức lớn lên. Nam Hy có thể tinh tường nghe được bọn họ ở kêu tên của mình. Có các người yêu ta, thật tốt, đứng ở một bên Cố Diệp Trạch cũng không có chính mình rời đi. Mà là chờ đợi Nam Hy cùng nhau đi. Đang xem đến Nam Hy so tâm thời điểm, hắn nhìn chính mình bàn tay, cũng đi theo khoa tay múa chân một chút. Các fan tự nhiên lấy ra di động chuẩn bị chụp được một màn này. Nhưng là liền ở Cố Diệp Trạch khoa tay múa chân ra tới thời điểm. Fan đàn đột nhiên an tĩnh vài giây. Nhân ra Nam Hy Hy là cái tâm. Chính là Cố Diệp Trạch. Người cái này tâm vì cái gì mặt trên cong. Phía dưới cũng cong. Đảo như là hai cái nửa vòng tròn gom lại. Đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái cảm giác quen thuộc. Có cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ fan theo bản năng mở miệng. Nam thần đây là, khoa tay múa chân cái pi. Còn chưa nói xong, phải tới rồi chung quanh các fan trợn mắt giận nhìn. Câm mồm, không được ngươi nói nam thần. Liền tính nói, chúng ta cũng trong lén lút trở về nói. Mà Nam Hy cũng chú ý tới Cố Diệp Trạch khoa tay múa chân thủ thế. Nàng xem qua đi, khóe mắt đột nhiên trừ trừ. Dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đỉnh đỉnh Cố Diệp Trạch cánh tay. Thực uyển chuyển đưa ra chính mình nghi vấn. A Trạch, ngươi đây là cái, quả táo, vẫn là con cua. Cố Diệp Trạch, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, đột nhiên phát hiện nam thần không am hiểu sự tình lâm thượng. Yên lặng chụp được tới Lục Nhiên. Chụp được tới Cố Diệp Trạch. Bằng V kép bằng, hết chương.